Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tuy không ở Hương Cảng, nhưng lão quản gia hiểu rất rõ các thế lực ở Hương Cảng. Không có ai trong bang hội nào dám động vào ta, những tên lưu manh còn sót lại của kỳ binh tỉnh cảng không đủ thực lực, mà ta lại rất thân thiết với Hàn Sâm. Các ngươi chắc chắn sẽ lợi dụng những tên trùng ma túy để giết ta. Chương 3076. Bản chất của Ích tiên sinh chỉ là một người môi giới, hắn coi thường giang hồ, cũng sẽ không dùng thủ đoạn giang hồ. Vì vậy, các ngươi không thể lợi dụng hắn. Lão quản gia chậm rãi rót trà, nghe nói ở Tim Sa Chủy có một người tên là Đoàn Khôn làm việc rất ngang ngược, lại có chút thực lực nhưng không có đầu óc, hắn chắc là một lựa chọn. Nếu không phải hắn, thì chính là anh em nhà họ Bành, những người luôn muốn nổi lên nhưng lại bị đàn áp đến mức không thở nổi mấy năm gần đây. Hai người trẻ tuổi này bây giờ vì muốn thượng vị mà cái gì cũng dám làm, cũng có khả năng. Lão quản gia đặt chén trà mới pha trước mặt Phi Cơ, làm động tác mời. Phi Cơ bưng chén trà lên, hắn đang che giấu sự chấn động của mình. Đúng vậy, trước khi lợi dụng Lưu Vĩnh Nhân để sai khiến Đoàn Khôn, anh em nhà họ Bành quả thực cũng là lựa chọn để ra tay. Nhưng cuối cùng hắn đã từ bỏ lựa chọn này vì thực lực của bọn hắn không đủ. Kế hoạch của các ngươi dù ta có đoán được thì vẫn sẽ thành công. Lão quản gia lại nói một câu khiến Kỷ Tây và Phi Cơ không hiểu, bởi vì ta sống không được bao lâu nữa, số phận đã định ta sẽ chết trong tay thiên nhân. Ngươi trả giá nhiều như vậy chỉ để gặp lão đại một lần. Kỷ Tây cuối cùng cũng không phủ nhận sự tồn tại của Tô Bình Nam, nhưng hắn vẫn có chút khó tin hỏi lại. Còn có thể nhiều hơn. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, lão quản gia có chút kích động trả lời. Phi Cơ rất trung thành, nhưng không thông minh. Không thông minh cũng có cái lợi của không thông minh, đó là ngoan ngoãn. Trước đây, Tô Định Bắc đã nghiêm túc dặn dò Phi Cơ một câu. Chuyện không hiểu thì giao cho chuyên gia, nhớ một điều, sau này ngươi không được làm cho nhị ca tức giận. Chuyện gì? Phi Cơ hỏi. Đừng tự ý hành động. Tô Định Bắc đáp. Cuộc đàm phán ở quán trà vẫn tiếp tục, nhìn Kỷ Tây và lão quản gia trò chuyện, Phi Cơ cuối cùng cũng hiểu ra mình thực sự rất ngốc. Bởi vì hắn đã không hiểu hai lão già này đang nói gì. Công việc đau đầu thì có người làm, còn việc lỗ vốn thì không ai làm cả. Ngươi đã trả giá quá nhiều, chắc chắn muốn được không ít. Kỷ Tây nhìn lão quản gia, ta đã điều tra ngươi, ngươi là người có thể sánh ngang với Thái Bá Huân về thuật huyền học. Văn hóa Trung Quốc rộng lớn và thâm sâu, việc ngươi muốn gặp lão đại, ta cần phải xin chỉ thị. Được. Lão quản gia gật đầu. Nhưng những gì ngươi đưa ra vẫn chưa đủ. Kỷ Tây hét giá lên trời, hắn cảm thấy lão già này có vấn đề về tư duy, bắt đầu hét giá. Ta muốn tất cả các đường dây bí mật mà tổ chức các ngươi chôn giấu ở Hương Cảng. Kỷ Tây đưa ra thêm một điều kiện nữa. Được. Lão quản gia gật đầu, rõ ràng đối với hắn, tổ chức đã là thứ có thể từ bỏ. Chúng ta cần phải dọn sạch, rất nhiều kênh của Quan Huy đạo lộ phải biến mất, có vấn đề gì không? Yêu cầu của Kỷ Tây càng ngày càng quá đáng. Được. Lão quản gia tiếp tục gật đầu, vẫn ung dung như cũ. Đối với một người đã đạt đến trình độ như lão quản gia trong lĩnh vực huyền học, bây giờ bất kỳ điều gì trên thế giới này cũng không còn quan trọng bằng việc đích thân gặp thiên nhân. Trước khi gặp lão đại, ta cần phải có được tất cả các phương thức vận hành và cứ điểm của Nghĩa Quân, bao gồm cả thông tin của tất cả những nhân vật thực quyền hiện tại của Nghĩa Quân. Không vấn đề gì. Hai người hỏi đáp rất nhanh, Kỷ Tây không phải là vui mừng, mà là sợ hãi. Đối phương dường như sẵn sàng trả giá tất cả để gặp Tô Bình Nam, điều này khiến hắn không thể hiểu nổi. Mấu chốt của vấn đề này nằm ở chỗ đối phương lại cho rằng lão đại của mình là cái gọi là thiên nhân. Vì vậy, hắn đã hỏi câu hỏi cuối cùng. Thiên nhân là gì? Mắt Kỷ Tây như rắn độc, nhìn chằm chằm vào biểu cảm của lão quản gia, cố gắng tìm ra mục đích thực sự của thương vụ bất thường và không cân bằng này. Lão quản gia dùng ánh mắt như thể con ve sầu tháng 7 không thể hiểu được băng tuyết để đáp lại Kỷ Tây. Ngươi không hiểu, dù đầu óc ngươi thông minh, nhưng bây giờ học cũng đã quá muộn. Còn về việc ta có nghiêm túc không? Lão quản gia cười, lừa dối một người có thể điều khiển cả hòa ký sẽ phải trả giá thế nào, ta rõ hơn ngươi. Kỷ Tây nhìn Phi Cơ, còn Phi Cơ cũng nhìn Kỷ Tây. Lúc này, cả hai đều bị sự hào phóng của lão quản gia làm cho kinh ngạc. Nhưng chuyện này lại liên quan đến Tô Bình Nam, người như thần trong tập đoàn, nên dưới sự cám dỗ của lợi ích lớn như vậy, cả hai vẫn không có can đảm tự mình đồng ý. Cuối cùng, một câu nói của Phi Cơ đã khiến Kỷ Tây quyết định. Ta nghĩ có thể xin chỉ thị, Kỷ tiên sinh, người nghĩ tính cách lão đại lại sợ những lời lẽ thần bí của lão già này sao? Trong đầu Kỷ Tây lập tức hiện lên ánh mắt lạnh lùng, kiêu ngạo của Tô Bình Nam, hắn chậm rãi lắc đầu. Tô Bình Nam là người như thế nào? Chương 3077. Với tính cách kiêu ngạo, cứng rắn của hắn, đừng nói là đối mặt với lão già thần thần bí bí này, cho dù là đối mặt với cả thế giới, hắn cũng không dễ dàng cúi đầu. Ta cần gọi điện thoại, một ngày sau ta sẽ cho ngươi câu trả lời. Kỷ Tây đã quyết định. Ta đã chờ rất lâu rồi, nên cũng không ngại chờ thêm vài ngày nữa. Lão quản gia nở nụ cười. Người có phúc thì không cần vội. Nếu nói ai là đứa trẻ giàu nhất Thiên Nam, Tô Tham Thiên, đứa trẻ đang được Tô Bình Nam bế trên tay cười khúc khích vui vẻ, chắc chắn là một trong số đó. Sau khi trọng sinh, Tô Bình Nam đã thay đổi rất nhiều. Đặc biệt là với sự mở rộng và phát triển nhanh chóng của tập đoàn Cẩm Tú, khí chất lạnh lùng và mạnh mẽ của nam nhân càng ngày càng mạnh mẽ. Điều này không có gì lạ. Khí chất này đối với một nhà lãnh đạo xuất sắc không phải là điều xấu, nhất là khi tập đoàn Cẩm Tú vẫn còn rất nhiều kẻ bất trị. Nhưng khí chất này cũng có một tác dụng phụ. Đó là Tô Bình Nam rất ít khi được tận hưởng những khoảnh khắc cười thoải mái như người bình thường. Hầu như ai trước mặt hắn cũng đều run rẩy. Bao gồm cả khi hắn về nhà. Cha mẹ không biết nói gì, Tô Chấn Đông thì đã bị dọa đến mức co rúm lại như con chim sẻ. Ban đầu còn có Tô Định Bắc, nhưng mọi người đều sẽ thay đổi. Tô Định Bắc bây giờ là Tô Tứ Thiếu Gia của tập đoàn Cẩm Tú. Khi quyền lực ngày càng lớn, con người cũng thay đổi ngày càng nhiều. Một Tô Bình Nam khác. Đây là quan điểm của nhiều người về Tô Định Bắc hiện tại. Điều này khiến hai anh em khi ở bên nhau không còn sự thân mật như anh em ruột bình thường, không còn những lời hỏi han ân cần. Thay vào đó là sự nghiêm túc, cứ như hai người nghiện công việc ngồi lại với nhau, 90% nội dung trò chuyện đều là công việc. Anh, ta thích bộ quần áo này. Anh, dạo này ngươi bận gì vậy? Đi, ta dẫn ngươi đi ăn ngon. Đây là những cuộc trò chuyện thường xuyên xảy ra giữa anh em bình thường, nhưng ở Tô Bình Nam và Tô Định Bắc thì lại có một mùi vị khác. Điểm mấu chốt của kế hoạch này là hai người này, nhớ, phải uy hiếp chứ đừng có dụ dỗ. Phải nhớ chỉnh đốn lại, nếu không sẽ có sơ hở trong chi tiết. Hoặc là như thế này. Phía Vu Thành tiến triển rất chậm, tâm lý chống đối của thế lực địa phương rất mạnh. Ý ta là an ninh Cẩm Tú nhúng tay vào, dù sao trên đời này nhiều người chỉ thích ăn mềm không ăn cứng. Phải chú ý mức độ. Mỗi lần anh em Tô Bình Nam, Tô Định Bắc về nhà, không khí ấm cúng trong gia đình sẽ biến mất. Phòng họp của Cẩm Tú. Đây là lời phàn nàn lén lút của Tô Chấn Đông, nhưng điều này cũng cho thấy khí chất kỳ lạ của hai người khi về nhà. Nhưng tất cả mọi thứ đều thay đổi kể từ khi Tô Tham Thiên biết đi và biết nói. Tô Bình Nam chưa từng có kinh nghiệm giao tiếp với trẻ nhỏ. Điều này dẫn đến việc ban đầu hắn khá thờ ơ với đứa cháu này. Cho dù tên Tô Tham Thiên do Tô Bình Nam đặt, trong lễ đầy tháng của đứa bé, hắn cũng đã tặng quà đắt tiền. Nhưng hàng ngày Tô Bình Nam thực sự rất ít khi quan tâm đến đứa bé. Điều này không có gì lạ. Tô Bình Nam đã sống hai kiếp người, nhưng không có khoảng thời gian nào sống như người bình thường. Ở kiếp trước, hắn sống trong cảnh bôn ba, còn ở kiếp này thì lại vất vả như một nhà sư khổ hạnh. Cho dù là sói đơn độc giang hồ hay là một trong những ông trùng, cả hai thân phận này đều khiến Tô Bình Nam không thích trẻ con. Tô Tham Thiên là tên thứ hai của cô bé, cháu gái đời thứ ba nhà họ Tô. Thật khó tưởng tượng một cô lại có cái tên như vậy. Ban đầu, Tô Bình Nam đặt tên là Tô Thủ. Đối với cái tên này, Tô Chấn Đông vui mừng không xiết, nhưng nữ nhân lại vô cùng sợ hãi. Thủ. Chữ này mang quá nhiều ý nghĩa. Ngoài Cẩm Tú, nhà họ Tô còn có gì để giữ riêng? Câu trả lời không cần phải nói. Nhưng gia nghiệp khổng lồ như vậy, lợi ích và nguy hiểm mà nó đại diện cũng là điều mà người thường khó có thể tưởng tượng và chịu đựng được. Sau khi mắng chồng Tô Chấn Đông mấy ngày liền, nữ nhân sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng đã lần đầu tiên bước vào tập đoàn Cẩm Tú. Mục đích chỉ có một, nàng không muốn con gái mình mang cái tên này. Đôi khi sự thông minh và tầm nhìn xa trông rộng của một nữ nhân thực sự không liên quan nhiều đến kinh nghiệm sống của các nàng. Thật khó tưởng tượng tại sao Dương Quỳnh Ngọc lại kiên quyết như vậy. Nhưng khi nữ nhân run rẩy mang theo những chiếc bánh hoa quế mà mình đã đặc biệt làm cho người em chồng nổi tiếng bước vào tòa nhà, nàng lại một lần nữa bị choáng ngợp bởi sự giàu có của Tô Bình Nam. Một số thứ chỉ khi ngươi đến gần tìm hiểu thì mới càng cảm thấy choáng ngợp. Tòa nhà Cẩm Tú là một công trình mang tính biểu tượng của thiên đô, nữ nhân tất nhiên thường xuyên nhìn thấy tòa nhà cao chọc trời này. Nhưng nhìn từ xa là một chuyện, còn khi bước vào lại là chuyện khác. Chương 3079. Ai cũng phải thừa nhận Tô Tham Thiên là một đứa bé có phúc. Có lẽ cô bé thừa hưởng sự thông minh của mẹ, hoặc có lẽ may mắn của cô bé quá mức. Không biết lý do gì khiến đứa bé này lại đặc biệt quấn quýt Tô Bình Nam, người rất ít khi gặp mặt. Điều này rất kỳ lạ. Khí chất của Tô Bình Nam rất mạnh mẽ, hoàn toàn không liên quan đến những từ ngữ như hiền lành, dễ gần mà trẻ con thường thích. Nhưng Tô Tham Thiên lại thích Tô Bình Nam. Hàng ngày, đứa bé vô cùng hoạt bát, cũng không thích được bố ôm ấp, cũng không thích ông bà nựng nịu. Chỉ có một người có thể làm cho đứa bé yên tĩnh lại. Tô Bình Nam. Đặc biệt là khi Tô Bình Nam, người ít khi về nhà ngồi đó, Tô Tham Thiên lại lạch bạch đi đến trước mặt hắn, chủ động đưa tay ra xin bế. Chú, bế. Khi Tô Tham Thiên lần đầu tiên nhìn thấy Tô Bình Nam đang ngồi đó, cô bé lại tự mình đi đến, rồi đáng yêu nũng nịu. Yên tĩnh. Lúc đó, vẻ mặt của tất cả mọi người trong nhà họ Tô đều ngơ ngác. Hãy nhớ rằng chỉ nửa tiếng trước khi Tô Bình Nam về nhà, đứa bé này vẫn đang nghịch ngợm, không ai có thể làm gì được cô bé cả. Tô Bình Nam rất tự nhiên bế đứa bé đặt lên đùi mình. Điều này vẫn chưa là gì. Trong hai tiếng Tô Bình Nam ở nhà, Tô Tham Thiên ngoan ngoãn như một người lớn. Không chỉ tự tay cầm cái chén trà mà cô bé còn chưa cầm nổi để rót trà cho Tô Bình Nam, mà còn rất hiểu chuyện giúp Tô Bình Nam xoa bóp vai. Đôi khi, sống đến trình độ của Tô Bình Nam thực sự cũng có chút đáng thương. Tô Bình Nam không cười thoải mái như người bình thường, cũng không cưng chiều Tô Tham Thiên quá mức, phản ứng đầu tiên của hắn là nhìn về phía Tô Chấn Đông ở góc phòng. Ngươi dậy? Khi Tô Bình Nam hỏi câu này, ánh mắt vô cùng sắc bén. Sao có thể được? Nó mới bay lớn thôi mà. Từ sau khi Tô Bình Nam từng làm gãy hai chân Tô Chấn Đông, hắn nhìn thấy em trai mình như chuột thấy mèo. Nghe thấy, hắn lập tức lắc đầu như cái trống bỏi, giọng điệu hoảng sợ trả lời. Chị dâu. Ánh mắt sắc bén của Tô Bình Nam thu lại khỏi người Tô Chấn Đông rồi nhìn về phía nữ nhân, còn nữ nhân thì cũng tái mặt lắc đầu. Dù đang ở trong nhà mình, nhưng khi Tô Bình Nam sắc mặt lạnh lùng, nữ nhân cuối cùng cũng hiểu tại sao người ngoài lại sợ hãi em chồng mình như vậy. Vừa nãy nàng cảm thấy mình như bị một con thú dữ nhìn chằm chằm, thậm chí còn cảm thấy không thở được. Không ai dạy nó cả. Tô Mẫu lên tiếng, mỗi ngày chỉ cần tìm cách để nó yên tĩnh lại đã là đốt hương cầu nguyện rồi, đâu còn tâm trí đâu mà nghĩ đến những chuyện khác. Tô Phụ cũng lên tiếng, đừng nghĩ nhiều như vậy, không cảm thấy mệt à. Mệt. Đôi khi ở trong thương trường lâu quá, suy nghĩ thực sự sẽ phức tạp. Tô Bình Nam im lặng vài phút rồi lần đầu tiên mỉm cười xin lỗi Tô Chấn Đông và nữ nhân, thậm chí nam nhân này còn nói thêm một câu giải thích không đầu không cuối. Sau khi biết đó là ý của Tô Tham Thiên, Tô Bình Nam có lẽ là lần đầu tiên trong hai kiếp người nghiêm túc ngắm nhìn một đứa trẻ. Tên Tô Tham Thiên tuy khí phách, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lại vô cùng xinh xắn. Rõ ràng cô bé may mắn này đã thừa hưởng tất cả những ưu điểm của cha mẹ. Gen của nhà họ Tô rất tốt. Ví dụ như Tô Bình Nam. Người có thể nói nam nhân này tàn nhẫn, nói hắn kiêu ngạo, nhưng tuyệt đối không ai nói Tô Bình Nam ngoại hình bình thường. Khí chất ảnh hưởng rất lớn đến vẻ ngoài. Dù Tô Bình Nam có ngoại hình đẹp trai, nhưng khí chất mạnh mẽ và sắc bén lại khiến người ta vô thức bỏ qua vẻ ngoài của hắn, bỏ qua tính cách và các yếu tố khác. Về mặt nghiêm túc, Tô Chấn Đông có ngoại hình phù hợp với thẩm mỹ của nữ nhân hơn Tô Bình Nam. Hắn không có vẻ ngoài cứng rắn như Tô Bình Nam, mà lại có phần mềm mại hơn. Vợ hắn là hoa khôi của nhà máy. Đặc biệt là đôi mắt của nữ nhân khi còn trẻ trong suốt như nước mùa thu. Vì vậy, dù Tô Tham Thiên vẫn chưa lớn, chưa trưởng thành, nhưng đã đủ để gọi là mỹ nhân, điều đó hoàn toàn không quá lời. Người thích chỗ nào ở ta? Vì không có kinh nghiệm giao tiếp với trẻ con, Tô Bình Nam không cảm thấy câu hỏi của mình có phần nghiêm túc và quá mức nghiêm túc. Ngửi thơm. Rõ ràng là hiểu câu hỏi của Tô Bình Nam, Tô Tham Thiên lại đưa ra một câu trả lời bất ngờ. Chúng ta chơi một trò chơi nhé. Không có mấy người bình thường nào có thể cưỡng lại sự đáng yêu của một cô bé xinh xắn, nhất là khi còn có quan hệ huyết thống. Tô Bình Nam cũng không ngoại lệ. Hắn sờ đến eo mình, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người trong nhà, Tô Bình Nam đặt một con dao quân đội Thụy Sĩ cực kỳ tinh xảo và lộng lẫy lên bàn. Hành động này khiến những người khác trong nhà họ Tô đều muốn nói lại thôi. Tuy con dao này đã được gấp lại, nhưng dù sao nó cũng là một công cụ nguy hiểm, huống chi Tô Tham Thiên chỉ là một đứa trẻ mới biết nói và biết đi. Chương 3080, ba món đồ lại là chiêu của ông cụ, tính cách em trai ta càng ngày càng giống ông cụ. Tô Chấn Đông kéo vợ đang muốn ngăn Tô Bình Nam lại, ánh mắt đầy phức tạp. Chiêu của ông cụ là gì? Nữ nhân hạ giọng hỏi chồng, đó là dao đó, nếu lỡ tổn hại cẩu hoa tử thì sao? Là A Tham, đừng cứ cẩu hoa tử nữa, dù sao cũng là con gái. Tô Chấn Đông sửa lại lời nói của vợ rồi mới nói tiếp bằng giọng trầm thấp. Ông cụ hồi chúng ta còn nhỏ đã chơi trò chọn đồ tương tự như vậy, lúc đó nhị ca và tứ muội đều chọn dao. Còn ngươi thì sao? Nữ nhân hỏi chồng, ánh mắt đầy tò mò. Ta quên rồi. Lúc đó còn nhỏ, ai mà nhớ được? Câu trả lời của Tô Chấn Đông khiến nữ nhân không nhịn được biểu môi. Đúng lúc vợ chồng đang thì thầm, Tô Bình Nam đã cho người mang một con búp bê Barbie cực kỳ xinh đẹp đến. Bây giờ trước mặt Tô Tham Thiên có ba thứ. Sô-cô-la, búp bê Barbie, và một con dao gập trông rất tinh xảo. Thích cái nào? Tô Bình Nam không hề coi Tô Tham Thiên là một đứa trẻ không hiểu chuyện, hắn nghiêm túc chỉ vào ba món đồ trên bàn, thích cái nào thì lấy cái đó, ta tặng cho ngươi. Trước ánh mắt lo lắng của nữ nhân và vẻ mặt phức tạp của Tô Chấn Đông, Tô Tham Thiên không chút do dự, lạch bạch đi về phía ba món đồ. Cũng có ánh mắt phức tạp như Tô Chấn Đông là cha của Tô Bình Nam. Thậm chí, hai nam nhân còn liếc nhìn nhau đầy ẩn ý rồi quay đi, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nữ nhân tập trung ánh nhìn vào con gái mình. Nàng rất thông minh, đã đoán được trò chơi bốc đồ vật này của nhà họ Tô dường như rất quan trọng. Dưới ánh mắt của mọi người, Tô Tham Thiên đầu tiên đi đến trước thanh sô-cô-la, ngửi ngửi như một chú chó con rồi mất hứng thú. Sau đó, dưới ánh mắt hoảng hốt của người mẹ và ánh mắt vui mừng của chú, con bé đột nhiên túm lấy con dao gấp Thụy Sĩ đang gặp lại. Giây tiếp theo, hắn cười lớn bế tiểu Tham Thiên lên. Ta muốn cho con bé này mảnh đất màu mỡ nhất, xem liệu nó có thể lớn lên thành cây đại thụ thật sự hay không. Cũng từ ngày hôm đó, hắn thường xuyên dành thời gian đưa tiểu Tham Thiên đi chơi khắp nơi. Nam nhân đưa trẻ con thì không câu nệ tiểu tiết, nên mỗi lần trở về, tiểu Tham Thiên luôn lem lúc bẩn thỉu. Điều này không biết bị người mẹ trẻ lén lúc phàn nàn bao nhiêu lần. Sau đó, cuối cùng không chịu nổi nữa, nàng tìm cơ hội nói chuyện với hắn rất lâu. Nữ nhân nói rất nhiều, nhưng nội dung cũng chỉ xoay quanh hai điểm. Thứ nhất, tiểu Tham Thiên chỉ là một cô bé bình thường, đừng kỳ vọng quá cao. Ý ngoài lời rõ ràng là nàng sợ hắn dùng cách đặc biệt của hắn để nuôi dạy con gái mình. Thứ hai, người muốn nuôi dạy tiểu Tham Thiên thành người như thế nào? Chị dâu, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ cảm thấy thoải mái khi ở bên tiểu Tham Thiên thôi. Hắn mỉm cười giải thích. Còn về việc muốn con bé trở thành người như thế nào trong tương lai? Hắn suy nghĩ một chút rồi đưa ra câu trả lời, dám yêu dám hận là đủ rồi, đừng tự làm khổ mình. Dám yêu dám hận? Người mẹ bối rối. Đủ rồi, một người có thể làm được điều đó đã vượt qua 90% chúng sinh trên thế giới này. Hắn gật đầu. Người mẹ sững sờ rất lâu. Nàng nghĩ đến bản thân mình, nghĩ đến những chị em vẫn đang đầu bù tóc rối vì sinh kế, thậm chí phải bán thân, lại nghĩ đến cha mình, một nam nhân chất phác đến cùng. Đúng vậy, những người này trong thời đại biến động, điều duy nhất có thể làm là cam chịu. Cho dù gặp phải chuyện gì trong đời, bao gồm cả bản thân nàng dường như không có dũng khí để yêu một lần hoặc hận một lần. Chỉ có sống qua ngày một cách mơ hồ. Bất chợt, người mẹ mạnh dạn hỏi hắn một câu hỏi khá sâu sắc. Còn ngươi? Người mẹ nhìn hắn, người em chồng nổi tiếng ở Thiên Nam, chú Út, bây giờ ngươi kiếm được tiền tiêu cả mấy đời cũng không hết, sao còn phải vất vả như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Hỏi xong câu này, người mẹ có chút hối hận. Dù sao loại câu hỏi này cũng có phần chạm đến chuyện riêng tư của hắn, hơn nữa cũng không phải là điều mà chị dâu nên hỏi. Đúng lúc người mẹ định rời đi, hắn lại trả lời câu hỏi của nàng. Vào một đêm mưa lớn, ta nhìn bầu trời đen kịt như mực và những hạt mưa to như hạt đậu, bỗng nhiên hiểu ra một điều. Hắn nhớ lại đêm mình trọng sinh, một đời người chỉ mấy chục năm là đi đến hồi kết, tại sao ta không thử sống cho ra dáng xem sao? Người mẹ không nói gì nữa. Lần đầu tiên nàng cảm thấy người em chồng này cũng có mặt bình dị gần gũi, cũng là một người có máu có thịt. Nghĩ đến những lời đồn đại ma quỷ bên ngoài, người mẹ không nhịn được muốn cười. Nhưng giây tiếp theo, nàng đã hiểu ra nguyên nhân thực sự khiến những lời đồn đại này luôn thịnh hành. Nàng tận mắt nhìn thấy hắn đang bế Tô Tiểu Tham Thiên nghe điện thoại. Thiên nhân. Người mẹ chỉ nghe thấy một từ như vậy, rồi nàng thấy sắc mặt hắn lập tức sa sầm xuống. Chương 3081. Nếu phải ví von. Người mẹ cảm thấy giây trước hắn vẫn là một người bình thường có chút u buồn, còn lúc này, Ánh mắt nam nhân lạnh lùng hung dữ đến mức khiến nàng, một người thân cũng không nhịn được mà rùng mình. Thậm chí người mẹ còn cảm thấy giây tiếp theo, người em chồng mạnh mẽ như mãnh thú này sẽ nổi giận làm người ta bị thương. Chị dâu, người đưa Tiểu Tham Thiên về đi. Hắn không trả lời kỹ tay ngay, mà đưa Tiểu Tham Thiên trong tay cho người mẹ rồi nhanh chóng bước đi. Người mẹ rất thông minh, nàng hiểu mình hoàn toàn không thể nghe được bất kỳ thông tin nào từ cuộc điện thoại này. Sau khi nhận lấy đứa trẻ nàng nhanh chóng rời đi. Đi được một đoạn khá xa, người mẹ không nhịn được quay đầu lại nhìn hắn. Nam nhân lưng thẳng tắp vẫn đang nói chuyện điện thoại, nhưng bên cạnh hắn đã có 4-5 nam nhân cao to như tháp sắt vây quanh. Những nam nhân này có vẻ ngoài khác nhau, nhưng sắc mặt đều lạnh lùng nghiêm nghị. Bọn hắn gần như che khuất hết ánh nắng xung quanh, nhìn từ xa, những người này giống như một bức tranh. Một bức tranh sơn dầu đen trắng im lặng, đầy u ám và đen tối. Làm người như chú Út rất mệt mỏi. Cẩu Hoa Tử, sau này ngươi đừng trở thành người như vậy. Người mẹ cúi đầu nhìn cô bé đang ngủ say trong vòng tay mình, giọng nói nhẹ nhàng. Nếu nói bí mật lớn nhất của hắn là gì? Chỉ hai chữ. Trọng sinh. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có người biết bí mật này, càng không ngờ rằng trên đời này thực sự có người dựa vào huyền học mà mò ra được manh mối của bí mật này. Sở dĩ sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên khó coi, biểu cảm trở nên hung dữ đáng sợ là vì một câu nói của Kỷ Tây khi báo cáo tình hình qua điện thoại. Ông chủ, lý do hắn sẵn sàng trả giá lớn như vậy là vì hắn cho rằng ngươi là thiên nhân, thiên nhân. Nghĩa là sao? Hắn nghi hoặc. Ta cũng không rõ. Kỷ Tây rõ ràng cũng không hiểu lý do tại sao lão quản gia lại làm như vậy, nhưng vẫn thành thật chuyển lời của lão quản gia. Hắn nói người không ở trong tam giới ngũ hành chính là thiên nhân. Bầu trời đêm ở Thiên Đô rất đẹp. Đặc biệt là khi đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà Cẩm Tú nhìn xuống, dưới ánh trăng bạc, ánh đèn muôn nhà trở nên mờ ảo hơn. Thật khó để diễn tả cảm giác đứng trên cao nhìn xuống thế gian như vậy. Nhưng Ôn Nguyễn lại vô cùng thích thú. Những năm gần đây, điều nàng thích làm nhất là đứng ở nơi này nhìn Thiên Đô, không hiểu sao nàng lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Chỉ là cơ hội để nàng được ngắm cảnh đêm lại ít đến đáng thương. Ngay cả với thân phận trợ lý chăm sóc sức khỏe riêng của hắn cũng không được. Thực ra đâu chỉ có mình nàng. Trong tập đoàn Cẩm Tú, chỉ có một người có thể tùy ý đứng ở nơi này mà không có bất kỳ kiêng kỵ nào. Đó là hắn, Tô Bình Nam. Không còn cách nào khác, lối vào sân thượng của tòa nhà Cẩm Tú phải đi qua văn phòng của hắn. Không ai biết văn phòng của hắn chứa đựng bao nhiêu bí mật. Vì vậy, nơi đây trở thành nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất của tập đoàn Cẩm Tú. Nhưng hôm nay Ôn Nguyễn rất may mắn. Một tiếng trước, hắn đã đứng trên sân thượng ngắm cảnh đêm Thiên Đô, còn nàng, sau khi massage cho hắn xong, đương nhiên cũng có cơ hội ngắm cảnh. Ông chủ, người có tâm sự gì sao? Có muốn nói với ta không? Tuy ta chẳng giúp được gì, nhưng ta giữ mồm giữ miệng lắm. Gió mùa hè mát mẻ, mái tóc dài của nữ hài bay trong gió, dưới ánh trăng trông càng thêm quyến rũ. Ôn Nguyễn có chút lo lắng. Trong lòng nàng, ông chủ của mình đã sớm thoát khỏi phạm trù con người, mà là một vị thần toàn năng. Nữ nhân vốn đa cảm, nên đôi khi gặp được người quá xuất chúng cũng không phải là điều tốt. Ôn Nguyễn hiện tại đã có được khối tài sản mà trước đây nàng nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, hắn cũng chưa bao giờ ngăn cản nàng rời đi. Nhưng Ôn Nguyễn đã quyết định sẽ ở bên cạnh nam nhân này cả đời. Bây giờ nàng coi việc chăm sóc đôi tay của mình còn quan trọng hơn cả khuôn mặt xinh đẹp của mình. Theo Ôn Nguyễn, chỉ có đôi tay mềm mại, uyển chuyển mới có thể khiến ông chủ của mình được tận hưởng tối đa khi được massage thư giãn. Vì vậy, nàng không cho phép đôi tay của mình có một chút tì vết nào. Còn bản thân trông như thế nào thì không quan trọng, dù sao nàng cũng cảm thấy dung mạo của mình dường như không quan trọng đối với ông chủ. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên Ôn Uyển thấy hắn nhíu mày, điều này khiến nàng vô cùng tò mò. Rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến nam nhân như thần này lộ ra vẻ mặt như vậy? Ngươi nghĩ sao về những thứ như mệnh lý phong thủy? Đứng giữa gió, hắn quay đầu lại hỏi nữ hài một câu hỏi kỳ lạ. Sao? Ta không tin. Ôn Uyển sững người một lúc. Sau đó lập tức trả lời. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tại sao? Ngươi không phải người Sóc Thành sao? Ở đó không phải rất coi trọng những thứ này à? Hắn rất hiểu Ôn Nguyễn, ánh mắt nhìn nàng có chút nghiêm túc. Rõ ràng hắn đang rất nghiêm túc thảo luận với Ôn Nguyễn về vấn đề mệnh lý. Chương 3082. Ở quê ta trước đây có một ông lão, nghe nói xem bói rất chuẩn. Người dân trong vùng, kể cả các lãnh đạo trong chính quyền đều tìm đến hắn. Sự nghiêm túc của hắn khiến Ôn Nguyễn cố gắng nhớ lại một trải nghiệm của mình nhiều năm trước. Mẹ ta đã rất vất vả, đưa cho ông lão đó 100 tệ để xem bói cho ta. Mặc dù bây giờ Ôn Nguyễn là một tiểu phú bà thực thụ, nhưng khi nhắc đến 100 tệ thời đó, giống như một khoản tiền khổng lồ, nàng vẫn lộ vẻ đau lòng và tức giận. Phải biết rằng vào thời điểm đó, đó là một khoản tiền không nhỏ. Ông lão đó lẩm bẩm một hồi lâu, cuối cùng nói ta có số đào hoa kiếp, cả đời có thể sẽ long đong lận đận. Ôn Nguyễn cố gắng nhớ lại những lời nói của ông thầy bói năm đó, cuối cùng nàng cười khúc khích nói đùa về bản thân, nhờ ông chủ hào phóng, bây giờ tiền tiết kiệm của ta chắc chắn sẽ không long đong lận đận. À đúng rồi, lúc trời đi, ông lão cầm tiền trong tay còn chúc mẹ ta nói ta mệnh phạm hỏa, sau 20 tuổi phải cẩn thận. Cuối cùng, Ôn Nguyễn còn cười hì hì bổ sung thêm một câu. Chữ cầm của nàng khiến hắn cũng mỉm cười. Thậm chí trong đầu hắn còn hiện lên hình ảnh một ông lão gầy gò, đen sạm, keo kiệt. Tô Tổng, sao ngươi lại tin những thứ này? Toàn là lừa đảo, thấy ngươi có tiền thì bày trò lừa gạt, những kẻ này thủ đoạn rất cao minh, gan cũng rất lớn. Ôn Nguyễn không lấy làm lạ khi hắn bị lừa. Ở Trung Quốc, những truyền thuyết và văn hóa về huyền học chưa bao giờ thiếu mảnh đất để sinh sôi. Biết bao nhiêu người giàu có, thương nhân, thậm chí cả quan chức cấp cao trong giới thượng lưu, chẳng phải ai cũng là nhân vật có thế lực trong lĩnh vực của mình sao? Nhưng kết quả thì sao? Chẳng phải vẫn bị những tên thầy bói này xoay như chong chóng, rất nhiều người thậm chí cuối cùng còn trở thành tín đồ trung thành của bọn hắn. Mặc dù có một số việc thực sự không thể giải thích được, nhưng ta sẽ không tin những kẻ này. Chỉ là tò mò hỏi thôi. Đang nói, hắn đột nhiên sững người, sau đó sắc mặt sa sầm xuống. Ở một kiếp khác, hắn không hề có bất kỳ giao thiệp nào với Ôn Nguyễn. Đương nhiên cũng không biết số phận của nữ hài này sẽ như thế nào. Nhưng hắn nhớ ra một chuyện. Vụ cháy lớn ở Thiên Đô. Hai năm sau, ở một kiếp khác, khu Khôn Phát, nơi có câu lạc bộ của Cố Thanh Vân, đã xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến 19 người chết và 127 người bị thương nặng. Còn nguyên nhân gây ra vụ cháy này, số người chết và thiệt hại thực sự thì hắn hoàn toàn không rõ. Dù sao lúc đó hắn đã đi xa, nếu không phải vụ cháy quá lớn, được các phương tiện truyền thông đưa tin rầm rộ, e rằng hắn cũng chưa chắc biết được. Nếu không gặp ta, người có tiếp tục làm việc ở câu lạc bộ của Cố Thanh Vân không? Hắn lại hỏi Ôn Nguyễn một câu. Có chứ, lương cao, ông chủ lại che chở. Khách không dám sàm sỡ, đương nhiên là làm đến khi lấy chồng rồi. Ôn Nguyễn trả lời. Ông thầy bói đó nói ngươi phạm cái gì hỏa? Hắn lại kéo suy nghĩ của nữ hài trở về rất lâu trước đó. Ta quên rồi, nhưng mẹ ta chắc nhớ. Ông chủ, sao tự nhiên ngươi lại mê tín thế? Ôn Nguyễn trả lời một cách thờ ơ, gọi điện thoại hỏi cho rõ ràng. Vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm túc. Ở kiếp trước, hắn chưa bao giờ tin vào số phận. Hắn chỉ tin vào bốn chữ. Nhân định thắng thiên. Hơn nữa, hắn đặc biệt không hiểu hành vi cầu thần bái Phật của những ông chủ và đại gia, mỗi khi thấy những kẻ này đổ hàng đóng tiền và tài nguyên mà người thường khó có được vào những tên thầy bói này, hắn luôn khinh thường. Đồ ngu. Đó là đánh giá của hắn. Ở kiếp trước, cuộc sống của hắn không mấy suôn sẻ, thậm chí vì tính cách ngang tàn và phong cách tàn nhẫn mà không ít lần rơi vào cảnh nguy hiểm. Những lúc thập tử nhất sinh cũng không phải là không có, những ngày lang bạc, chạy trốn lại càng nhiều vô số kể. Nhưng dù vậy, hắn cũng chưa bao giờ tin vào số mệnh, càng không cam chịu số phận. Không phải không có ai nói với hắn về những thứ huyền học này, nhưng hắn vẫn khịt mũi coi thường những thứ gọi là nghịch thiên cải mệnh, phong thủy. Nhưng bây giờ suy nghĩ của hắn đã hoàn toàn khác trước. Hắn vẫn không tin vào những thứ này, nhưng thái độ trong lòng đã từ chỗ khinh thường chuyển sang có chút e ngại. Lý do không gì khác. Sau khi chuyện xuyên không, trọng sinh xảy ra với một người, dù người đó là người vô thần kiên định đến đâu, trong lòng cũng sẽ có chút dao động. Mặc dù đã là đêm khuya, nhưng Ôn Nguyễn đã là trụ cột kinh tế trong gia đình vẫn nhận được câu trả lời. Mẹ ta cũng không nhớ rõ nữa, đại khái là ta có thể chết vì hỏa hoạn. Ôn Nguyễn trả lời. Lúc đó là đến Hương Cảng chưa? Hắn gật đầu, rồi chuyển chủ đề một cách không rõ ràng. Điều này khiến ánh mắt của Ôn Nguyễn lại trở nên hoang mang. Rõ ràng nàng hoàn toàn không theo kịp được mạch suy nghĩ của hắn, nhưng nữ hài vẫn vui vẻ gật đầu. Chương 3083. Chuẩn bị đồ đạc đi, mấy ngày nữa đi với ta một chuyến. Hắn quay người nhìn về phía trăng sáng trên bầu trời đêm, nhẹ nhàng nói. Hắn đã quyết định rồi. Ta muốn xem những kẻ lừa đảo này có bản lĩnh gì. Hắn xoa cằm, nếu ví von giới Tam giáo cửu lưu ở Thiên Nam như một kim tự tháp, thì tập đoàn Cẩm Tú đương nhiên là tầng cao nhất. Giống như các ngành nghề khác trên thế giới này, tầng cao nhất có thể đặt ra quy tắc sẽ thu hút mọi ánh nhìn của những người bên dưới. Bất kỳ biến động nào cũng sẽ gây ra một loạt xáo trộn bên dưới. Lão quản gia của Quan Huy Đạo Lộ tỏ ra rất thần bí, cộng thêm bí mật không thể nói ra của hắn, hắn quyết định tìm hiểu về ngành này trước khi gặp mặt. Đối với hắn, đây không phải là chuyện gì to tát. Tìm vài tên thầy bói nổi tiếng, ta muốn xem những kẻ này thực sự có bản lĩnh hay chỉ là lừa đảo. Đó là lời hắn dặn dò Lục Viễn. Nói xong câu này, hắn lại vùi đầu vào công việc, rõ ràng không coi trọng lời dặn dò này lắm. Nhưng hắn vẫn đánh giá thấp ảnh hưởng của mình. Phải biết thứ gì lan truyền nhanh nhất trên thế giới này? Tin đồn. Vì Lục Viễn và những người khác đã gây ra không ít náo động khi tìm kiếm những tên thầy bói nổi tiếng ở Thiên Nam. Tin đồn lập tức lan ra. Biết không? Ta có một bí mật muốn nói cho ngươi biết, ngươi đừng nói với ai nhé. Lời mở đầu quen thuộc và vẻ mặt bí ẩn là đặc điểm chung của những người lan truyền tin đồn. Yên tâm, ta luôn kín miệng. Người nghe thường nói với giọng điệu này. Người biết ông chủ lớn của tập đoàn Cẩm Tú, Tô Bình Nam chứ? Hắn bị ma ám, nghe nói đêm nào cũng mơ thấy quỷ đòi mạng. Cái gì? Thật đấy, Lục Viễn đang đi khắp nơi tìm thầy trừ tà. Dì ba của ngươi không phải có tế công phù hộ sao? Nếu thực sự có bản lĩnh thì đến xem cho Tiểu Hồng Bào đi, còn lo gì không bán được vật liệu xây dựng nữa. Dì ba ta không được, bà ấy diễn giả lắm. Vợ ngươi không phải vẫn luôn mê tín những thứ này sao? Bảo vợ ngươi tìm một người thực sự có chút đạo hạnh, nếu có thể kết nối với Cẩm Tú thì còn gì bằng. Chỉ trong một ngày, tin đồn về việc hắn bị ma ám đã lan truyền khắp nơi. Những cuộc đối thoại như thế này liên tục diễn ra ở nhiều nơi. Nội dung đại khái giống nhau, có người nói là bị quỷ cuốn thân, có người nói là Tiểu Hồng Bào những năm gần đây động thổ động đến tiên gia. Tóm lại, Tiểu Hồng Bào sát khí quá nặng, gặp chuyện lớn rồi. Luôn phải tin vào lòng dũng cảm theo đuổi của cải của người Trung Quốc. Trong những chuyện khác, những người này có thể sợ danh tiếng của hắn, nhưng tìm một thầy bói để chữa bệnh cho Tiểu Hồng Bào thì không có gì nguy hiểm. Không những không nguy hiểm, thậm chí còn có thể tạo mối quan hệ. Vì vậy, giống như nhiều năm sau, một người đột nhiên nổi tiếng trên mạng, lập tức có vô số người từ khắp nơi đổ xô đến. May mà danh tiếng của hắn thực sự đáng sợ, không ai dám làm phiền hắn. Nhưng Lục Viễn và các lãnh đạo cấp cao khác của Cẩm Tú lại có chút phiền phức. Không nói gì khác, danh sách các vị thần tiên trong tay Lục Viễn đã lên đến hàng trăm người. Trong lời miêu tả về những người này, gần như ai cũng là gia cát Khổng Minh tái thế, Lưu Bá Ôn trọng sinh. Ai nấy đều có năng lực phi thường. Tên này có thể trộm được rượu tiên trong hội bàn đào trên trời. Rượu tiên này trừ tà Trương Thỏ. Xin một bát tốn 8.800. Lục Viễn nhìn Trương Phong bên cạnh, vẻ mặt ngây ngô, ngươi nghĩ bằng đầu gối cũng biết đây là kẻ lừa đảo. Trương Phong bây giờ không còn vẻ lạnh lùng, hung dữ như trên giang hồ, mà ngược lại nịnh nọt, vẻ mặt thành khẩn. Viễn ca, ta nào dám lừa ngươi? Hay là ta chán sống rồi mới dám lừa Tô Tổng? Vẻ mặt Trương Phong thành kính như kẻ lang thang nhặt được tờ 100 tệ. Dưới ánh mắt nhìn như nhìn kẻ ngốc của Lục Viễn, hắn vỗ ngực thề thốt. Chu tiên sinh này ở quê ta rất nổi tiếng, người thường còn không hẹn được hắn. Cút ra ngoài. Lục Viễn ném gạt tàn thuốc lá trên bàn về phía hắn. Đây là cái gạt tàn thứ 6 hắn ném ra chiều nay, mà trên danh sách đặt trên bàn làm việc của Lục Viễn vẫn còn ghi mấy chục cái tên. Mẹ kiếp, thật sự có nhiều yêu ma quỷ quái vậy sao? Không lẽ thật sự có thứ gì đó thần bí? Lục Viễn nhìn danh sách mình thu thập được, lẩm bẩm. Vẻ mặt trên khuôn mặt từng đầy hung dữ giờ là sự băn khoăn. Có một số việc, không tìm hiểu thì không biết, vừa tìm hiểu thì giật mình. Đó là trạng thái tâm lý hiện tại của Lục Viễn. Tính cách hắn cũng giống Tô Bình Nam, đều là kiểu người tàn nhẫn trên giang hồ, đương nhiên cũng sẽ không tin vào những thứ này. Nhưng hết người này đến người khác nói chắc như đinh đóng cột trước mặt hắn khiến trong lòng hắn không khỏi nghi ngờ. Thôi kệ, đưa hết cho ông chủ để ông khờ tự phân biệt. Bước ra khỏi văn phòng, Lục Viễn đã quyết định. Khi danh sách dài dằng dặc này được đặt trước mặt hắn, hắn cũng có chút sững sờ. Đùa gì vậy? Chương 3084. Hắn lạnh lùng liếc nhìn Lục Viễn, trong thế giới duy vật làm sao có thể có nhiều yêu ma quỷ quái như vậy? Lục Viễn im lặng. Ngươi là lão quản gia của Cẩm Tú, sao cũng giống như mấy người quê mùa không có khả năng phân biệt. Cẩn thận xem xét danh sách trên tài liệu, đồng tử của hắn thậm chí còn mở to ra vì quá kinh ngạc. Hắn chỉ vào một cái tên gọi là Vương Đại Sư, hỏi với vẻ nghi ngờ. Loại thầy bói có thể chữa bệnh từ xa, còn có thể lên cổng Nam Thiên uống rượu, tán gẫu với cự linh thần, ngươi cũng tin được sao? Ta không tin, nhưng không còn cách nào khác. Lục Viễn cũng tỏ vẻ ấm ức, đây là người mà Ngưu Tổng gọi điện bảy cuộc một đêm để giới thiệu, hắn nói người này được tất cả các đại gia ở Tấn Tây kính trọng. Ngưu Quản Phát. Hắn há hốc mồm, từ khi nào mà hắn tin vào thứ này vậy? Không biết, nhưng hắn đã đưa ra rất nhiều ví dụ. Thậm chí còn có vài nhân vật cấp chủ tịch tỉnh cũng là khách quý của người này. Sao ta dám bỏ sót vị thần tiên đó? Lần này đến lượt hắn im lặng. Hắn hiểu tại sao trên danh sách lại có nhiều yêu ma quỷ quái như vậy. Xét cho cùng, theo Lục Viễn, những quan chức cấp cao và các đại gia giàu có kia chắc chắn không phải là kẻ ngốc. Một kẻ lừa đảo làm sao có thể lừa được nhiều nhân vật lợi hại như vậy, lại còn lừa được nhiều năm như thế? Vậy đây là thứ gì, sao ngươi cũng ghi vào đây? Ngón tay hắn chỉ vào một cái tên gọi là Trịnh Tiên Ông, màn bát tiên trên người. Một lời quyết định sinh tử. Đây là tin tức do một số nhà cung cấp lớn cung cấp, những người đó khi nói về nữ nhân này đều tỏ vẻ thành kính như sắp quỳ xuống, không giống như giả vờ, hơn nữa bọn hắn cũng không dám lừa chúng ta. Nói thật, chỉ trong một ngày ngắn ngủi hôm nay, thế giới quan của Lục Viễn đã bị đảo lộn. Hắn chưa bao giờ biết những đối tác làm ăn tưởng chừng như sắc sảo, khôn khéo này lại mê tín đến vậy, thậm chí còn có đối tác hơn 60 tuổi nhận một người được gọi là tiểu tiên nhỏ hơn mình vài tuổi làm mẹ nuôi. Hành vi kỳ quái này khiến cho Hồ Điệp, người nổi tiếng giang hồ với sự tàn nhẫn, cũng có chút bất an trong lòng. Nhiều người như vậy, làm sao biết ai thực sự có bản lĩnh? Không thể đến từng người một để kiểm chứng được. Văn Tiểu Địch luôn đứng sau hắn cũng có vẻ mặt kinh hãi. Toàn là yêu ma quỷ quái, muốn ta gặp những người này, vậy thì bọn hắn phải vượt qua cửa ải đầu tiên đã. Nụ cười của hắn có chút lạnh lùng, Lục Viễn, ngươi đi gặp ông chủ Khải, để người của Lục Phiến Môn là một cuộc tổng vệ sinh. Ta muốn xem những kẻ này có bao nhiêu bản lĩnh. Thế giới này thật kỳ diệu. Sau này, rất nhiều người khi nhắc đến chiến dịch bài trừ mê tín dị đoan ở Thiên Nam đều vỗ tay tán thưởng. Xét cho cùng, những người này rất nguy hiểm, biết bao nhiêu người bình thường vì rơi vào bẫy lừa đảo mà tan gia bại sản. Thậm chí cả Nhật báo Thiên Đô cũng đăng tải nhiều bài tuyên dương chiến dịch này. Nhưng thực tế thì sao? Đây chỉ là một hành động sàng lọc bất chợt của con hổ Thiên Nam mà thôi. Hãy chuyển hướng sang một nhân vật khác, cũng được coi là kiêu hùng trong thời đại này. Anh em nhà họ Lưu, khi mối quan hệ giữa Lưu Đại Ca và Chu Công Tử ngày càng sâu sắc, thế lực của bọn hắn ở tỉnh Tứ Xuyên cũng ngày càng lớn mạnh. Cũng giống như rất nhiều người nghèo khổ sau khi đột nhiên giàu lên không giữ được tiền bạc, sẽ lập tức tiêu xài hoang phí, anh em nhà họ Lưu, đặc biệt là Lưu Lão Nhị kiêu ngạo, ngỗ ngược, sau khi thấy được năng lực thực sự của Chu Công Tử, hành động của hắn càng ngày càng trở nên không kiên nể gì. Thực ra cũng không trách Lưu Lão Nhị ngang ngược như vậy. Không chỉ Lưu Lão Nhị, ngay cả Lưu Đại Ca lúc đó cũng bị năng lực của Chu Công Tử làm cho kinh sợ. Nếu đổi lại là một người bình thường khác, e rằng cũng chẳng khá hơn hai anh em này là bao. Thành ngữ đầu rạp xuống đất dùng để hình dung cảm nhận chân thật nhất của hai anh em này đối với Chu Công Tử có lẽ là thích hợp nhất. Sự việc bắt đầu là do anh em nhà họ Lưu và một đại ca khác nổi tiếng ở tỉnh Tứ Xuyên là Vương Vĩnh Thành xảy ra mâu thuẫn vì lợi ích. Từ vũ khí lạnh đến vũ khí nóng, cuối cùng hai bên thậm chí còn sử dụng cả bom và kíp nổ, những vũ khí hạng nặng đủ để gây ra bất ổn xã hội lớn. Ở đây, chúng ta hãy nói sơ qua về sự hung hãn của những nhân vật máu mặt trên giang hồ thời đó. Vương Đại Ca, người có thể đối đầu với anh em nhà họ Lưu gần một năm, đương nhiên cũng là một nhân vật tàn nhẫn. Khi đàn em bị thương vong nặng nề, một số sòng bạc và mỏ bị sự cố, chuỗi vốn bị đứt đoạn, Vương Đại Ca biết rằng nếu tiếp tục dùng những thủ đoạn giang hồ thông thường thì chắc chắn sẽ thua. Vì vậy, không cam lòng, hắn đã tìm mọi cách để có được gần 200kg thuốc nổ amoni nitrat. Mục đích của hắn chỉ có một. Chương 3085. Anh em nhà họ Lưu, các ngươi rất ngầu phải không? Không phải có nhiều anh em sao? Không phải giàu nước đố đổ vách sao? Ta sẽ cho nổ tung trụ sở của các ngươi. Vương Vĩnh Thành không tin nhiều thuốc nổ như vậy mà không giết chết được hai tên khốn đó. không chỉ anh em nhà họ Lưu, hắn muốn cho cả tập đoàn Lưu thị tan thành mây khói. Còn về việc số thuốc nổ dùng để nổ mỏ này được phê duyệt như thế nào, rồi thông qua kênh nào để tránh kiểm tra, vận chuyển đến thành phố nơi đặt trụ sở tập đoàn Hạ Long của anh em nhà họ Lưu thì đã trở thành bí mật vĩnh viễn. Cũng là ông trời không đứng về phía Vương đại ca. Vào thời khắc cuối cùng, số thuốc nổ này đã bị một số anh em trên đường chặn lại. Mặc dù Vương Vĩnh Thành đã trốn thoát thành công, nhưng Lưu Long và Lưu Hổ đều bị một phen hú vía. Vì vậy, tranh giành giang hồ là trò chơi của những kẻ máu mặt. Sau khi hoàn hồn, phản ứng đầu tiên của anh em nhà họ Lưu không phải là cầu hòa, cũng không phải là báo cảnh sát, mà là dùng thủ đoạn tàn bạo hơn để đáp trả. Vì vậy, vào tháng 9 năm đó, đã xảy ra 31 vụ xả súng ở tỉnh Tứ Xuyên, trong đó 28 vụ là do anh em nhà họ Lưu chủ mưu. Thảm nhất là Vương Vĩnh Thành. Nhân vật này, trước khi có anh em nhà họ Lưu, cũng được coi là một đại ca có máu mặt, đã bị bắn 17 phát súng ở cửa một nhà hàng. Phát súng nào cũng chí mạng. Gieo gió thì gặt bão. Giao tranh khốc liệt như vậy, gây ra động tĩnh lớn như vậy, làm sao anh em nhà họ Lưu không bị Lục Phiến Môn chú ý, mặc dù Lưu Long ẩn mình rất sâu, rất ít khi trực tiếp nhúng tay vào những chuyện này, nhưng vẫn nằm trong danh sách bị điều tra. Còn Lưu Hổ thì không nằm ngoài dự đoán, bị truy nã. Đúng lúc này, chiếc Hummer của Chu Công Tử tiến vào tỉnh Tứ Xuyên. Đây cũng là lần đầu tiên hắn thực sự ra tay. Và lần ra tay này, cái giá mà Lưu Long phải trả là một khu nghỉ dưỡng trị giá 900 triệu. Trong thời đại mà thu nhập bình quân đầu người chưa vượt quá 6.000 tệ, 900 triệu tuyệt đối là một khoản tiền khổng lồ không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả tập đoàn Hạ Long, dù làm ăn phi pháp lẫn hợp pháp ở Tứ Xuyên những năm gần đây phát triển vượt bậc, nhưng việc bỏ ra một số tiền lớn như vậy cũng tuyệt đối không dễ dàng. Nhưng Lưu đại ca vẫn đưa ra, hơn nữa lúc đó là đưa ra mà không cần báo đáp. Vì vậy mới nói, những người thành công trên thế giới này đều có những điểm mà người thường khó có thể đạt được. Dù là chính hay tà. 4 giờ sau khi Chu Công Tử đến, hắn đã gọi điện thoại cho Lưu Long. Không nói nhảm, Chu Công Tử đi thẳng vào vấn đề. Số 16, phố Văn Miếu, quận Thanh Dương, biết chỗ đó chứ? Đến rồi thì lên tầng 4, ta đợi ngươi ở văn phòng của ông chủ Khâu. Biết, bây giờ ta đến đó không tiện lắm. Lưu Long đương nhiên biết địa chỉ mà Chu Công Tử nói, đó là trụ sở của Lục Phiến Môn ở quận. Nhưng danh sách điều tra trên người khiến Lưu Long có chút do dự. Vớ vẩn, người có phải nam nhân không? Giọng điệu của Chu Công Tử khi nói chuyện với Lưu Long vô cùng thân mật, lời nói cũng không hề khách khí. Ta đã đích thân đến đây rồi, ngươi sợ cái gì? Chờ ta 20 phút. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng về giọng điệu của Chu Công Tử, Lưu Long lập tức quyết định. Đem cả thằng em của ngươi theo, chuyện của hai người hôm nay giải quyết một thể. Xong rồi đi uống rượu. Chu Công Tử cúp điện thoại. Thực ra, trên đường đến trụ sở Lục Phiến Môn, anh em nhà họ Lưu bất đồng quan điểm. Xét cho cùng, Lưu Long chỉ nằm trong danh sách điều tra, vẫn còn có chút đường lui. Còn theo Lưu Hổ, hắn đã là tội phạm bị truy nã, mang trên mình quá nhiều chuyện, bây giờ đến đó chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ. Nhưng Lưu Long dựa vào uy tín lâu nay và một câu nói đã khiến Lưu Hổ hoàn toàn im lặng. Ra ngoài lăn lộn, dám giết người cũng chỉ là một kẻ liều mạng. Lưu Long nhìn chằm chằm vào người em trai của mình, dám liều mạng để giành lấy một tia hy vọng mới là trang nam tử hán. Bây giờ trời cao đất rộng, mặt mũi của Chu Công Tử là lớn nhất, hắn không nói rõ mà lại bảo hai anh em chúng ta đến, chẳng phải cũng là một kiểu thử thách sao? Bây giờ ta dám đi một chuyến này, người có đi cùng ta không? Lưu Hổ Lưu Lão Nhị là một tên cặn bã không hơn không kém, nhưng ưu điểm duy nhất của hắn là biết nghe lời. Nghe lời Lưu Đại Ca. Mạng của ta là do ngươi cho, khi nào cần sẽ đưa cho ngươi. Đừng nói là đi cùng ngươi đến Lục Phiến Môn, ngay cả bây giờ ngươi bắn chết ta cũng được. Lưu Hổ trả lời. Sự thật chứng minh anh em nhà họ Lưu lại một lần nữa đặt cược đúng. Và cũng chính lần này, những gì chứng kiến ở Lục Phiến Môn đã hoàn toàn thay đổi nhận thức của hai người về quyền lực. Chân Lưu Lão Nhị run lẩy bẩy kể từ khi bước vào trụ sở Lục Phiến Môn, như đang bước trên băng. Chương 3086, quyền lực ngập trời nhưng cảnh tượng bắt giữ mà hắn tưởng tượng vô số lần đã không xảy ra. Ngược lại, một nam nhân trung niên trông giống như cảnh sát rất lịch sự đón hai anh em vào một văn phòng ở tầng 4. Đây là cục trưởng Khâu, mọi người làm quen nhé. Trong văn phòng rộng rãi, sáng sủa, Chu Công Tử ngồi chễm chệ ở vị trí chủ nhà, thấy anh em nhà họ Lưu bước vào cũng không đứng dậy, chỉ lười biếng giới thiệu. Lưu Long đá nhẹ vào Lưu Hổ đang có chút ngơ ngác, rồi cười tươi chủ động đưa tay ra. Ông chủ Khâu ta đương nhiên biết, chỉ là mọi người ít có dịp gặp mặt, nên không có thời gian liên lạc tình cảm. Lưu Long tỏ vẻ rất chân thành, hy vọng sau lần gặp mặt này, ông chủ Khâu sẽ nhớ đến một người anh em làm ăn này. Lục Phiến Môn ít khi giao thiệp với doanh nghiệp, toàn làm mấy việc vất vả, bận tối tăm mặt mũi. Ông chủ Khâu đương nhiên hiểu đạo lý nâng bi, hắn mỉm cười đưa ra lý do trước đây không gặp anh em nhà họ Lưu, không phải là không muốn tham gia một số buổi tiệc, mà là không có thời gian. Thôi, thô. Hai người đều là cáo già rồi, đừng diễn trò anh em trước mặt ta nữa. Thân phận đặc biệt của Chu công tử cho phép hắn nói thẳng ra tất cả những cảm nhận chân thật. Sau khi ngắt lời hai người, hắn nói thẳng, giải quyết xong việc rồi cùng nhau uống rượu, lúc đó muốn nói gì thì nói. Ông chủ Khâu mỉm cười gật đầu, rồi quay người lấy một tập tài liệu từ trong ngăn kéo bàn làm việc, đưa cho Chu công tử. Chu công tử cũng không xem nhiều, tiện tay ném tập tài liệu cho Lưu Long, đây là danh sách, ngươi xem đi. Ta xem. Lưu Long có chút khó hiểu nhận lấy, nhưng chỉ liếc mắt một cái, cả người hắn sững sờ tại chỗ. Danh sách truy nã, bắt giữ. Tài liệu rất dày, sáu chữ màu đỏ to đùng ở đầu khiến Lưu Long không khỏi nhau mắt lại, còn tên của hai anh em hắn nằm chình ình trong danh sách càng khiến cơ mặt hắn rung lên. Ngẩng người ra đó làm gì? Chu công tử châm một điếu thuốc lá hiệu Đại Hùng Miêu, có chút mất kiên nhẫn, người cũng là người có máu mặt, gây ra chuyện lớn như vậy với một thằng nhãi, không thấy mất mặt sao? Lưu Long vẫn chưa hiểu tại sao đối phương lại ném tài liệu cho mình, điều duy nhất hắn có thể làm là theo thói quen cười xòa chờ đợi Chu công tử nói rõ. Đầu óc của ngươi đôi khi rất thông minh, đôi khi lại thực sự rất ngu ngốc. Chu công tử nhìn Lưu Long với vẻ mặt không thể tin nổi, nói ra mục đích thực sự của việc ném tài liệu cho hắn, gạch tên người của ngươi đi, còn chuyện cụ thể giải quyết như thế nào thì ông chủ Khâu sẽ nói cho ngươi biết. Gạch đi. Lưu Long và Lưu Hổ gần như không dám tin vào tai mình. Có lẽ vẻ mặt ngây người như phỏng của hai anh em khiến tâm trạng Chu công tử trở nên vui vẻ, hắn hiếm khi nói ra một câu thật lòng. Đây chính là quyền lực. Chu công tử nhả ra một làn khói, vẻ mặt thản nhiên, quyền lực ngập trời. Khi đã dựa vào quyền thế ngập trời, có mấy ai giữ được bình tĩnh? Lưu Hổ không thể, Lưu Long cũng không thể. Từ đó về sau, anh em nhà họ Lưu bắt đầu phân hóa. Lưu đại ca ngày càng kín tiếng, thần bí, còn Lưu lão nhị thì hành động càng ngày càng tàn nhẫn, càng không kiên dè. Trong tình huống này, Lưu Hổ đã bị Tô Bình Nam cho một vố đau ở Thiên Đô, thử hỏi hắn làm sao nuốt trôi cục tức này. Từ khi trở về từ Thiên Đô, tính tình của Lưu Hổ vẫn luôn không tốt. Có thể nói nếu không phải Lưu Long luôn kiềm chế Lưu Hổ, e rằng Lưu Hổ thực sự có thể tập hợp vài trăm, vài nghìn người đến đánh một trận lớn với tập đoàn Cẩm Tú. Lưu Long luôn kiềm chế Lưu Hổ cũng không phải vì sợ Tô Bình Nam. Tập đoàn Hạ Long bây giờ ở Tứ Xuyên có thể nói là đang trên đà phát triển, mặc dù danh tiếng của Tô Bình Nam cũng đủ đáng sợ, nhưng trong lòng Lưu Long cũng không quá e ngại. Lý do Lưu Long không để Lưu Hổ làm lớn chuyện không gì khác ngoài hai nguyên nhân. Thứ nhất là trước tiệc sinh nhật của Chu công tử không thể xảy ra bất kỳ sóng gió lớn nào. Ai cũng biết Tô Bình Nam giàu có, thế lực lớn, Lưu Long cũng hiểu đối phương không phải là người dễ dàng bỏ qua, vì vậy hắn định chờ đợi thời cơ. Thứ hai là gần đây tập đoàn Hạ Long dồn hết tâm sức vào việc đầu tư xây dựng hai nhà máy thủy điện và dự án di dời ở đảo Miên, lúc này gây sóng gió sẽ rất bất lợi cho sự phát triển của tập đoàn. Lưu Hổ không kìm nén được sự uất ức trong lòng, đương nhiên sẽ tìm người để trút giận. Chỉ trong nửa tháng, hắn đã đánh tàn phế hai người trên giang hồ vì những chuyện nhỏ nhặt. Lưu Long thấy người em trai suốt ngày hô hào giết Tô Bình Nam, Lục Viễn lại còn gây rối khắp nơi, thực sự rất phiền, vì vậy hắn đuổi Lưu Hổ đến đảo Miên, nơi tập đoàn đang khai phá. Mấy tên nhà quê đó không nghe lời, không phải ngươi đang bực tức sao, đến đó muốn làm gì thì làm. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.